phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, lại lên giá. Thời gian đảo mắt đến xuống buổi trưa, buổi chiều toán học kiểm tra, độ khó đồng dạng là mấy năm gần đây tối cao, để không ít thí sinh làm sứt đầu mẻ chán, đau khổ không thôi, có thể đối La Vân tới nói, lại như cũ rất nhẹ nhàng, bởi vì chương này bài thi số học trên đề, vẫn như cũ là La Vân vừa mới học qua, đã làm, thế là hắn đuổi theo buổi trưa đồng dạng, vẫn như cũ chỉ dùng một giờ, liền đem tất cả đề tài làm xong cũng kiểm tra một lần. Sau đó nộp bài thi đi phòng nghỉ, tiếp tục hấp thu văn khí. Lần này, lão sư giám khảo liền khuyên đều chẳng muốn khuyên. Tất cả mọi người cảm thấy, La Vân sớm nộp bài thi, chính là cam chịu, ở phòng nghỉ chờ đợi một giờ. La Vân lại lần nữa tại kiểm tra kết thúc trước nửa giờ. Rời đi trường học, thế là canh giữ ở phía ngoài cửa trường gia trưởng cùng các phóng viên. Lại một lần thấy được hắn, lần này mọi người không có giống buổi sáng thấy hắn ra tới lúc như vậy chấn kinh, mà là nhao nhao lắc đầu bĩu môi, mắt lộ ra khinh thường, liền phóng viên cũng không có phun lên đi phỏng vấn hắn. Một cái cam chịu học cặn bã, là không có cái gì tin tức giá trị, bất quá vẫn là có một cái phóng viên, hướng La Vân nói ra, nha, La Vân đồng học, người lại sớm nộp bài thi à? Thế nào, lại là chỉ dùng một giờ đem bài thi làm xong? Không sai, La Vân mỉm cười gật đầu, nhìn thấy nét mặt của hắn, không ít gia trưởng đều ở trong lòng nhả rãnh, ngươi còn cười được, thật coi mình là học bá à? Chúng ta nếu là cha mẹ của ngươi, không phải quất chết ngươi không thể. Người phóng viên kia còn nói, ta không chậm trễ ngươi thời gian. Liền đề hai vấn đề, ngươi cảm thấy năm nay toán học bài thi độ khó như thế nào? Ngươi đoán chừng mình có thể kiểm tra đến bao nhiêu phân? Năm nay toán học bài thi, cùng ngữ văn đồng dạng, độ khó rất thấp, còn điểm số nha, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể kiểm tra cái mác điểm đi. La Vân trả lời nói. Lần này cửa trường học vang lên không còn là xôn xao cùng sợ hãi thán phục, mà là một mảnh cười vang. Không ai tin tưởng La Vân, đều cảm thấy hắn là đang khoác lác nói khoác lác. Một tháng kiểm tra cả lớp hạng chót học cặn bã, cũng dám dõng dạc nói mình toán học có thể kiểm tra đến mác điểm. Nói đùa cái gì đâu? Thật làm chúng ta không biết lai lịch của ngươi sao? La Vân có chút buồn bực. Không biết những người này ở đây cười cái gì? Trên buổi trưa, các ngươi không phải như vậy à? Làm sao sống trong đó buổi trưa? Liền tập thể biến dạng đâu? Thấy các phóng viên không có vấn đề, La Vân bước nhanh rời đi, chạy về đi hấp thu văn khí. Bất quá tại một đám gia trưởng nhóm trong mắt, La Vân sốt ruột đi, liền thành một chuyện khác. Các ngươi nói, tiểu tử này tại sao muốn sớm nộp bài thi, còn đi gấp gáp như vậy à? Này còn phải hỏi sao? Hắn khẳng định là muốn vội vàng đi lên mạng chơi đùa. May mắn hắn không phải con của ta, không thì ta không phải bị hắn cấp tức chết không thể. Đúng nha, may mà ta nữ nhi không phải hắn cái dạng này. Cửa trường học các gia trưởng, nhao nhao may mắn con của mình cùng La Vân không giống nhau. Cũng không biết, làm thành tích thì tốt nghiệp trung học ra ngoài sau, bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào? Một bên khác, các phóng viên đang hỏi vừa mới phỏng vấn La Vân cái kia đồng hành. Lão La, người đều biết tiểu tử này là cái học cặn bã, miệng đầy nói dối, làm sao còn muốn phỏng vấn hắn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi đều họ La, là bản gia, được xưng lão La? Phóng viên cười cười, trả lời nói, ta dự định viết một bài đưa tin, đem tiểu tử này liệt vào mặt trái tài liệu giảng dạy. Cảnh cáo về sau thí sinh, để bọn hắn tuyệt đối đừng cùng tiểu tử này học. Ai đúng nga, hoàn toàn có thể đem tiểu tử này liệt làm mặt trái tài liệu giảng dạy đến đưa tin. vẫn là lão la ngươi đầu óc xoay chuyển nhanh. Chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Mấy cái khác phóng viên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lão la một nhìn hình dạng của bọn hắn, vội vàng kêu lên, ai ai ai, các ngươi có ý tứ gì? Cũng đừng cùng ta đoạt tin tức a. Mấy cái khác phóng viên nhao nhao nói ra, lão la, nhìn ngươi lại nói, này làm sao có thể để đoạt đâu? Chúng ta thế nhưng là đều bằng bản sự đến viết tin tức bản thảo a. Móa, lão la hướng bọn hắn giơ lên ngón tay giữa. Ta xem như nhìn thấu các ngươi. Về sau ta giống phòng sói đề phòng các ngươi mới được. La Vân cũng không biết. Mình đã bị một đám phóng viên liệt vào mặt trái tài liệu giảng dạy. Kỳ thật coi như biết. Hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì dạng này đưa tin. Cũng sẽ không để hắn ít một miếng thịt. Ngược lại còn có thể để hắn thu hoạch đến rất nhiều nguyện lực. Nhất là đợi đến thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới. Tình huống xuất hiện nghịch chuyển. Hắn thu hoạch được nguyện lực. Khẳng định sẽ phi thường nhiều. Tại này sau kiểm tra. La Vân vẫn như cũ là mỗi lần đều sớm nộp bài thi. Mọi người cũng đã quen. Lười nhác lại phản ứng hắn. Đến lúc cuối cùng một trận kiểm tra kết thúc về sau. Bao phủ ở sân trường trong văn khí. Lấy phi thường tốc độ nhanh tán đi. Đi qua 3 ngày điên cuồng hút vào. La Vân thu hoạch cực lớn. Hắn khí hải trong linh khí dòng suối. Thể tích so trước kia tăng lớn hơn rất nhiều. Mà phiêu phù ở khí hải trong vậy được số lượng. Cũng biến thành 200 phần 10.000. Trong 3 ngày hút vào văn khí. Để linh lực của hắn không sai biệt lắm là tăng lên gấp đôi. Mặc dù tại mèo đen trong miệng, biết được văn khí cường đại, La Vân vẫn là bị hoảng sợ đến. Hắn nhịn không được thở dài. Đáng tiếc thi đại học 1 năm chỉ có 1 lần. Nếu là 1 tháng qua 1 lần, ta đây không được bao lâu, liền có thể lấp đầy khí hải, đột phá quy nguyên, bước vào thai tước. Mèo đen liếc mắt, lạnh giọng nhả rãnh, nghĩ hay lắm. Có còn muốn hay không đi cá đường ăn sông đoàn? La Vân lườm nó một chút, uy hiếp nói, mèo đen lập tức đổi giọng, cũng không phải thế nào. Này thi đại học liền nên mỗi tháng. Không đúng, là mỗi tuần tới 1 lần. La Vân không còn phản ứng mèo đen, ngược lại cha nhìn lên nguyện lực tình huống. Hôm qua, đem hắn liệt vào mặt trái tài liệu giảng dạy tin tức. Ngay tại phương huyện địa phương báo chí cùng đài truyền hình trên ban bố. Đáng tiếc huyện cấp báo chí cùng đài truyền hình. Thụ đám người số rất ít. Mang đến cho hắn nguyện lực cũng không nhiều. Trong này lấy âm nguyện lực chiếm đa số. Bởi vì phần lớn người đang nhìn tin tức về sau. Đều là đối với hắn cảm thấy khinh thường cùng khinh bỉ. Tăng thêm trước kia tích lũy. Hắn hiện tại âm nguyện lực có 6.783 điểm. Dương nguyện lực liền ít đi rất nhiều. Chỉ có 4.631 điểm. Nhìn thấy nguyện lực số lượng. La Vân tại hài lòng đồng thời. Cũng có chút may mắn. Còn tốt linh lực của hắn gia tăng đến 200 điểm. Để âm dương nguyện lực chênh lệch phạm vi khuếch trương lớn đến 2 vạn điểm. Không thì này hơn 2.000 điểm chênh lệch. Không phải bắt hắn cho hành hạ chết không thể. Nghĩ nghĩ, La Vân quay đầu hỏi mèo đen. Ta hiện tại đi phong đô truyền tống phí là bao nhiêu? 2 tháng này, hắn vẫn bận học tập không có đi phong đô. Hiện tại thi đại học kết thúc. Hắn liền kìm nén không được nghĩ muốn đi một chuyến phong đô. Nhìn xem có thể hay không lại mang về điểm đồ tốt. Cũng không biết. Theo hắn khí hải trong linh lực gia tăng đến 200 điểm về sau. Truyền tống phí tổn lại cùng đã tăng tới bao nhiêu? Mèo đen nghe xong có nguyện lực kiếm. Lập tức vui vẻ ra mặt. Ngươi muốn đi phong đô. Tất cả mọi người quen như vậy. Bớt cho ngươi cài tốt 4.000 điểm nguyện lực. Cái gì? 4.000 điểm? Làm sao tăng nhiều như vậy? La Vân bị cái giá tiền này hù dọa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.